Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027. Bán thần tề tụ, nghe đến Bạch Sam cố nhân nói như vậy, chung quanh người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Có thể đi tới nơi này thần hoàng chi địa người chơi không có gà mờ. Tất cả mọi người biết rõ đạo bản nguyên chi lực chân quý. Càng biết cái kia quang ám nguồn sáng đặc thù tính. Có thể nói một khi trong khống chế một loại. Như vậy trò chơi này bên trong chắc chắn là có thể tuyệt đối phong vân nhân vật. Bởi vì đó là ngay cả ngu ngốc đều có thể phát huy lực lượng cường đại chí cường tồn tại. Lúc này theo cái kia phục chế Mộc Phong Khinh Ngữ cũng mở ra địa thứ kỹ năng. Mộc Phong Khinh Ngữ cùng hắn phục chế người tại lẫn nhau đâm nhau lấy. Hai cái thâm uyên chi thứ đánh ra thương tổn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Không chỉ có như thế, cái kia hút máu hiệu quả đều không khác mấy. 73.739.849 cộng 57.389.304 88.393.471 cộng 61.839.405 cơ hồ không sai biệt lắm mức thương tổn cùng hút máu theo hai cái Mộc Phong Khinh Ngữ trên đầu. Bay ra, mọi người kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Nơi xa còn tại tăng lên điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất Stewart cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn mở miệng nói, hàn phục hắc ma đạo. Có ý tứ thật sao? Lúc này cái kia ám hắc giả nhìn về phía Stewart. Vậy ta ma thuật muốn tiếp tục. Lại là một tờ trống to lớn thẻ bài xuất hiện xoay tròn à? Lúc này ám hắc giả nhìn về phía Stewart. Không muốn cùng ta cùng một chỗ tiến hành cái này vĩ đại ma pháp thịnh yến sao? Ta không có hứng thú. Stewart ánh mắt ngưng tụ. Hai nói hào quang màu đỏ xuyên thủng cái kia mỉm cười ám hắc giả. 83.737.481 huyết chi giam cầm. Một cái mức thương tổn cùng khống chế trạng thái bay ra. Thế mà cái kia ám hắc giả thân thể ngã xuống lại hóa thành một đoàn màu đen khí tức. Vĩ đại ma đạo sư có hoa lệ mà kinh diễm biểu diễn. Lúc này tránh thức ám hắc giả đi vào Stewart bên người. Không phải sao? Thật sao? Stewart trong mắt hồng mang bắn ra. Cái kia từng đạo màu đỏ lết liên tục bay ra. Hiu. 83.939.377 163.634.893 bạo kích 93.873.761 77.393.941 từng cái ám hắc giả bị cái kia màu đỏ lết xuyên thủng mà đánh giết. Thế mà từng cái ám hắc giả cũng đều hóa thành màu đen khí tức biến mất. Nhưng ám hắc giả thanh âm còn tại bay ra. Cùng ta cùng nhau biểu diễn ngươi cảm giác như thế nào? Cái này sao có thể? Lúc này Stewart rốt cục cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ không phải chân thân. Thế nhưng là ta cảm giác không thấy hắn đến cùng ở đâu. Ngươi đương nhiên cảm giác không thấy. Bởi vì... ám hắc giả cười nói, đây là vĩ đại ma đạo sư chỗ tiến hành hoa lệ diễn xuất. Đây là vĩ đại ma thuật biểu diễn. Buồn cười, ngay tại lúc này một thanh âm truyền ra, phát ra đạo thân ảnh này chủ nhân xuất hiện tại thịnh thế vương triều tinh anh đoàn phía bên phải. Đó là một cái thoạt nhìn là đạo tặc người chơi, đơn giản phân thân kỹ năng mà thôi. Có điều... cái kia đạo tặc bộ dáng người chơi mở miệng nói, người cái kia phân thân kỹ năng xác thực rất lợi hại. Tựa hồ không có CD. A, lúc này ám hắc giả thân thể xuất hiện ở một bên. Hắn kinh ngạc nhìn lấy cái kia đạo tặc, người vậy mà cho rằng đây là phân thân kỹ năng. Không phải vậy đâu, cái kia cướp cười gian nói, thật chẳng lẽ là cái kia cái gọi là buồn cười ma thuật. Đương nhiên, Ám hắc giả cả giận nói, vĩ đại ma đạo sư trưởng khống thế giới này hết thảy, ngươi cũng tại ta trong khống chế. Tốt, vậy ta chơi với ngươi chơi. Cái kia đạo tặc thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại ám hắc người trước mặt. Ám sát, phốp, bảo kích, muốn hại phán định, 183.939.477. Lưỡng nghi mức thương tổn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Không có ai biết cái tổn thương này giá trị là làm sao đánh ra. Bởi vì thì liền Stewart vừa mới cũng chỉ đối với hắn đánh ra không đến 100 triệu mức thương tổn. Phốp, cái kia, ám hắc giả, thân thể ngã xuống chuyển đi hắc ám khí tức. Thanh âm hắn truyền ra, buồn cười, ngươi dám khinh nhờn cái này vĩ đại biểu diễn. Bên này, cái kia đạo tặc thân thể lần nữa biến mất. Hắn lần nữa thuấn di đến cái thứ hai ám hắc giả trước mặt, sau đó nhất kích đánh ra. Ám sát, 177.393.431. Bảo kích, muốn hại phán định, đây là hoa lệ diễn xuất, không phải buồn cười kỹ năng. Ám hắc giả tiếng giống giận dữ truyền đến, ngươi không cách nào khinh nhờn, chỉ cần ngươi không im miệng. Cái kia đạo tặc cười cười, ta sẽ để ngươi hối hận. Uống, đạo tặc thân thể lần nữa biến mất. Căn bản không có người thấy rõ ràng hắn là làm sao di động. Mà lúc này hắn cũng tới đến cái kế tiếp ám hắc giả trước mặt, sau đó nhất kích miểu sát cái này ám hắc giả, 193.938.731. Bạo kích, muốn hại phán định, cái thứ ba bạo kích trị số bay ra. Ba lần công kích ba đạo bạo kích. Cái này đạo tặc tốc độ cùng thương tổn làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chạy đến thiên sách công hội bên trong, ám ngữ giả giật mình. Thật nhanh ảnh sát kỹ năng. Ta thấy không rõ. Để siêu cấp đạo tặc ám ngữ giả thì như thế kinh hãi. Lúc này cái này thần bí đạo tặc thân phận khiến người ta không hiểu. Mà lúc này cái kia cùng chính mình phục chế thể đối chiến Mộc Phong khinh ngữ đột nhiên mở miệng nói. Cẩn thận một chút, dạ đế, rất nhiều biết được thần vẫn đại thế giới bên trong tình huống người chơi từng cái trợn mắt hốc. Mồm, nếu như nói Mộc Phong khinh ngữ đại biểu đã là toàn bộ server đạo tặc đỉnh phong. Như vậy cái này tại thần vẫn đại thế giới Trung Hoa chiến hoàng danh xưng nhất hoàng nhất đế siêu. Cấp đạo tặc cũng là điên phong chi thượng tồn tại, dạ đế cũng là nửa bước thần vương cấp biến thái. Huyết hồ lắc đầu, bốn cái, trọn vẹn bốn cái bán thần cấp tồn tại. Rất tốt, ngay lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến, một đạo để rất nhiều người vừa sợ vừa giận bóng người xuất hiện. Mộng Tinh Hà cười xuất hiện ở giữa không trung. Dưới chân hắn là một cái màu ngà sữa nhục trùng tử. Xem ra vừa đáng yêu lại quái dị. Rất nhiều người kinh ngạc cái kia nhục trùng tử hai bên hẹp cánh nhỏ là làm sao bay lên. Nhiều như vậy ta muốn tìm người đều ở nơi này. Mộng Tinh Hà cười nói. Vậy liền bớt ta chạy tới chạy lui. Mộng Tinh Hà, lúc này dạ đế quay đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa Mộng Tinh Hà sau đó cười nói. Khắp nơi trộm người kỹ năng ra hỏa. Làm sao, người tại trên phiến đại lục này cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đồ gia đại công tử lại thế nào cũng sẽ không nhỏ yếu. Ngay lúc này, một đạo nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến. Có điều, tại loại này bố cục trong tranh đấu. Người thân phận như vậy, tựa hồ cũng không lấy ra được. Siêu vi, nghe đến đạo thanh âm này. Stewart sắc mặt vui vẻ, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, người theo băng tuyết nữ thần trong mộng cảnh trở về. Đương nhiên, Sylvie gật gật đầu, nàng trên người có màu xanh lam băng tinh thạch tô điểm mà thành bông tuyết tuyết vũ váy dài. Phía sau là phong ảo tưởng tuyết rực hư ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân tuyệt đại phong hoa hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại Siêu Vi cho người ta cảm giác càng thêm băng lãnh. Dường như cái này không là một cái người mà chính là một khối băng điêu đang di động. Nhưng là cái kia một ánh mắt lại có thể để người ta băng phong vạn lý. Lạnh lẽo thấu xương, dựa theo trước đó nói tới đi làm. Lúc này Siêu Vi tựa hồ là tự nhủ. Thần hoàng chi địa xung quanh cứ điểm vị trí. Ta, toàn đều muốn. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lúc này Thiên Sách đội ngũ cùng Phong Vân công hội đội ngũ chậm rãi rời động. Nhìn đến loại biến hóa này, Mộng Tinh Hà khẽ giật mình theo rồi nói ra. Các ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.